Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 169, Tần Ngữ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, 8 người bắt đầu tiến hành bỏ phiếu chọn tên khai sinh cho bạn nhỏ Đoá Đoá. Ôn Vệ Quốc cảm thấy những cái tên mà Tần Chí Viễn chọn này đều được. Mỗi cái tên đều có một chút hàm ý, nhưng ý kiến của mọi người đều không giống nhau. Triệu Tú Hoa lại bắt đầu đau đầu rồi. Bà đề nghị dứt khoát gọi Tần Đoá Đoá được rồi. Nhưng Khương Nguyệt Anh cảm thấy như thế qua loa quá. Cuối cùng hết tranh chấp này đến tranh chấp khác, hết bỏ phiếu này đến bỏ phiếu kia. Cuối cùng cái tên Tần Ngữ Vi đã bộc lộ hết ưu điểm từ trong rất nhiều cái tên. Hai chữ Ngữ Vi này được lấy từ câu thơ của Thích Văn Hướng, Ngữ Tử Dĩ Nguyền Vi, Nhất Nhất Năng Lĩnh Hội, dùng làm tên riêng là chỉ tính cách cô bé hoạt bát cởi mở, giỏi nói năng tranh luận, nhanh nhẹn nhạy bén, có tài văn chương. Mọi người đều cảm thấy được, cho nên cuối cùng đã đồng ý với cái tên đó, vì thế tên khai sinh của bạn nhỏ Đoá Đoá đã ra đời bằng cách đó. Ngày mai chính là ngày đầy tháng của đứa bé, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cho nên buổi tối mọi người cũng đi ngủ sớm, ngày hôm sau trời vừa sáng đã thức dậy bắt đầu bận rộn làm việc, giống như quá trình tổ chức hỷ sự vậy, người nào đi mua rau thì đi mua rau, người nào cần dọn dẹp thì dọn dẹp. Ngay cả Kim Quế Hoa kế bên cũng dẫn con và hai quân tẩu đến phụ giúp. Họ còn mang cả bàn ghế nhà mình đến. Ôn Như Ý nhìn ba người họ không đi làm thì có chút ngạc nhiên. Hôm nay ba người không đi làm sao? Sưởng chúng ta có nghỉ rồi. Kim Quế Hoa cười cười. Đương nhiên phải đi làm rồi. Bây giờ trong sưởng rất bận rộn. Chỉ là chị đổi ca mà thôi. Còn hai người họ hôm nay nghỉ phép. Hai quân tẩu đó gật đầu. Kể từ sau khi thành lập nhà máy hải sản, bọn họ đã rảnh rỗi 2 năm, cuối cùng cũng có công việc, sau hội chợ ca Tần từ tháng 5, đơn hàng trong xưởng cũng trở nên nhiều hơn, không lâu sau nhà máy lại tuyển thêm một đợt công nhân, yêu cầu tuyển công nhân chỉ cần khỏe mạnh, chịu khó, cũng không có hạn chế gì, hai người họ rất nhanh cũng dẫn em gái đã ly hôn nhà mình vào xưởng làm. Tất cả những điều này đều nhờ công lao của Ôn Như Ý, tận sâu đáy lòng họ rất cảm kích Ôn Như Ý. Cho nên khi nghe Kim Quế Hoa nói hôm nay nhà họ Ôn tổ chức tiệc đầy tháng có thể cần người giúp đỡ, bọn họ chủ động đến phụ giúp. Người nhiều thì làm việc cũng nhanh, người nào cần rửa rau thì rửa rau, người nào cần nấu cơm thì nấu cơm, còn người nào cần bơm bong bóng thì bơm bong bóng. Ôn Thần An vốn dĩ còn muốn cùng với con trai lớn của Kim Quế Hoa đi xem cá, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy bong bóng cũng không đi nữa, lập tức bơm bong bóng cùng với bọn họ. Đến hơn 10 giờ, trong sân tràn ngập bong bóng và duy băng nhiều màu sắc, họ còn dùng một mảnh vải lớn màu đỏ làm nền ở dưới, bên trên dán dòng chữ. Chúc mừng đầy tháng đồng chí Tần Ngữ Vi, trang trí đa dạng màu sắc, khiến khung cảnh mùa thu có thêm một số màu sắc lộng lẫy, làm cho tâm trạng của mọi người cũng trở nên tốt theo. Đến 11 giờ, đồ ăn đã được chuẩn bị kha khá, dự đoán một lát nữa người trong bộ đội sẽ đến. Ôn Như Ý bên này cũng nhanh chóng thay quần áo cho Đoá Đoá. Bây giờ đứa bé vẫn còn nhỏ, quần áo cũng không cần phức tạp như thế. Quần áo sợi bông đơn giản là được. Sau khi thay đồ cho con xong, cô cũng tìm quần áo và thay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô sắp 50kg, rất nhiều đồ lúc trước bây giờ tạm thời không mặc được. Mấy ngày trước Triệu Tú Hoa có đo kích cỡ lại cho cô, may cho cô một chiếc váy đỏ. Lúc trước chưa chính thức mặc qua bao giờ, hôm nay có dịp thì mặc vậy. Khi cô mặc chiếc váy đỏ bước ra, đám người bên ngoài ngây người, lúc trước Ôn Như Ý gầy quá, cho dù mặc váy gì cũng đều trông có hơi mỏng manh, cảm giác N, G, Ự, C không nhô lên được. Bây giờ người cô nở nang hơn, mặc váy vào nhìn trông đầy đặn hơn, cả người cũng ngày càng trông tròn trịa mượt mà hơn, điện nước đầy đủ, còn thấp thoáng một cảm giác quyến rũ không diễn tả được. Mà cô vốn dĩ đã rất trắng, dưới sự phản chiếu của chiếc váy đỏ này, làn da của cô càng trở nên trắng nõn nà, xinh đẹp động lòng người, dịu dàng và thanh lịch. Mắt Tần Chí Viễn sáng lên, không kìm được mà khen ngợi. Vợ ơi, hôm nay em thật xinh đẹp, Triệu Tú Hoa cũng cười cười, quả nhiên con gái vẫn nên có da có thịt chút mới đẹp. Cách chương.